Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 10, một lần hợp cách vũ lực biểu hiện ra. MMP, lại là heo đột, dịch thu dùng phòng sói phun xương tề phun một chút xuyên sơn giáp liền lách mình. Tránh thoát xuyên sơn giáp điên cuồng công kích. Nói thật đang cày nhiều lần như vậy giá trư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn. Đối với cái này loại ngốc nghếch heo chợt lóe tránh hắn đã là thuận buồm xuôi gió. Có lẽ là căn cứ vào võ tăng chức nghiệp truyền thừa hòa khí thần kỳ. Mặc dù không có bên ngoài thuộc tính đề thăng, thế nhưng đối với như thế nào né tránh công kích dịch thu cảm giác mình đã chậm rãi chạm đến một ít. Phương pháp, phanh. Xuyên sơn giáp nặng nề mà đâm vào dịch thu bên cạnh trên vách tường phát ra kịch liệt tiếng vang. Cả cái huyệt động đều tựa hồ rất nhỏ địa lay động một chút. Huyệt động đỉnh tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống đại lượng bụi bặm cùng đá vụn. Khục, dịch thu vội vàng đeo lên chọc vào tại bên người kính bảo hộ. Tuy tầm mắt trở nên cực kém. Thế nhưng không mang lời đoán chừng cùng với đám kia đang điên cuồng dụi mắt cẩu đầu nhân một. Cái kết cục, cẩu đầu nhân không giống với kia dưới hắn sinh vật, bởi vì kia cây duy trì lấy chúng sinh mệnh ngọn nến. Với tư cách là dưới mặt đất sinh vật, cẩu đầu nhân thị lực là không có u ám thị giác. Bất quá nghe nói cẩu đầu nhân khứu giác không sai. Bất quá cũng chỉ là tin đồn, cũng không có bên ngoài tư liệu cho thấy này một đặc điểm. Chung quy cẩu đầu nhân danh tiếng khởi nguồn là căn cứ vào nó kia con chó nhỏ tiếng kêu. Xuyên sơn giáp tại đánh tới vách tường cơ vốn đã ở vào trạng thái tê liệt. Dịch thu không có để ý tới nó, mà là một sóng ném lao ném hướng thi ngược cẩu đầu nhân. Dịch thu đang tại row kiểm tra định. Dịch thu row xuất một điểm. Hảo ba, trong huyệt động hoàn cảnh thật sự quá kém, nhất là bây giờ dịch thu mang lên kính bảo hộ, cho nên ném lao rất bình thường ném không. Chung quy hắn cũng không phải chuyên nghiệp ném lao tay, thi ngược cẩu đầu nhân tựa hồ không có chịu quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng nó cũng không có xông lại, mà là đứng ở chỗ cũ chờ đợi nó lâu la nhóm khôi phục. Hiển nhiên nó đã đi đến tà đạo. Cam đạo phu đại biểu pháp hệ tồn tại đối với nó biểu thị rất thất vọng. Dịch thu cũng không dám đi qua. Tầm mắt quá kém. Thế nhưng như vậy chờ tựa hồ cũng không quá phù hợp. Đại não bão lốc một sóng. Dịch thu lấy ra vôi sống. Trên thực tế phòng sói phun xương tề tầm bắn xác thực không thể nào lý tưởng. Tựa như hiện ở loại tình huống này. Dịch thu không tốt đi qua thế nhưng phòng sói phun xương tề tầm bắn lại không đủ. Cho nên liền tương đối xấu hổ. Bất quá bởi vì cái gọi là phương đông không sáng, tây phương sáng, lúc này đã biến thành dự phòng tác chiến vật tư vôi sống biểu thị nó có chuyện nói. Vôi sống bên trong đều là trộn lẫn cát mịn, cho nên từ tầm bắn mà nói so với phòng sói phun xương tề là muốn xa không ít. Phốp. Dịch thu ném một bao vôi sống đi qua, thi ngược cẩu đầu nhân cư nhiên trước hết tử đem nó rút bảo. Bay lả tả vôi sống bọc lấy cát mịn phi đến khắp nơi đều là. Dịch thu vội vàng lui vài bước đi ngang qua trọng thương xuyên sơn giáp thì thuận tay ném một cây. Tiêu thương đi qua kết quả nó mặc nhỏ, người đánh chết xuyên sơn giáp, người đạt được 10 điểm kinh nghiệm EXP, uông. Uông, uông, cẩu đầu nhân lâu la nhóm biểu thị ánh mắt rất được tổn thương. Thi ngược cẩu đầu nhân cảm giác thế cục có chút không ổn. Vì vậy huy vũ lấy trường tiên hung hăng địa quất roi lên cẩu đầu nhân lâu la lên. Uông, uông, uông, uông, uông, theo một hồi dồn dập mà thảm thiết gào thét. Cẩu đầu nhân lâu la nhóm như đánh máu gà đồng dạng cái gì cũng mặc kệ hùng hổ địa hướng phía dịch. Thu phương hướng xông lại. Bất quá khi một con chó thủ lĩnh lâu la bị trên mặt đất đá vụn trượt chân. Đón lấy có chút cẩu đầu nhân lại càng là từ dịch thu bên người xông qua mặt mũi tràn đầy hung ác. Địa hướng phía không biết mục tiêu phóng đi. hùng hổ công kích trong chớp mắt Hoặc Phong trở nên có chút buồn cười. Bất quá căn cứ vào cẩu đầu nhân lâu la số lượng, vẫn có mấy cái vọt tới Dịch Thu trước mặt. Thế nhưng Dịch Thu một quyền một cái liền cầm những lực lượng này chưa đủ bảy yếu Chatterfy. Ngươi đánh chết cẩu đầu nhân lâu la. Ngươi đạt được 5 điểm kinh nghiệm EXP. Ngươi đánh chết cẩu đầu nhân lâu la. Ngươi đạt được 5 điểm kinh nghiệm EXP. Ngươi đánh chết cẩu đầu nhân lâu la. Ngươi đạt được 5 điểm kinh nghiệm EXP. Cẩu đầu nhân lâu la nhóm thất bại tiến công rốt cục tới, khiến cho thi ngược cẩu đầu nhân không thể không huy vũ lấy trường tiên trên mình trận. Dịch Thu lấy ra một chi ném lao dùng sức quăng ném qua. Thi ngược cẩu đầu nhân cư nhiên ý đồ dùng trường tiên đánh bay nó. Không thể không nói khó khăn hình thức bên trong thi ngược cẩu đầu nhân tiên pháp quả thực không sai. Không chỉ có thể đánh rơi Dịch Thu ném đi qua vôi sống, còn có thể đánh trúng Dịch Thu ném ném lao. Bất quá rất hiển nhiên, căn cứ vào cẩu đầu nhân vậy cũng thương chủng tộc lực lượng. Hơn nữa thi ngược cẩu đầu nhân rõ ràng không phải là hướng vật lộn chức nghiệp phát triển. Cho nên nó tuy đánh trúng ném lao nhưng lại bị ném lao thượng từ 12 lực lượng sản sinh động năng cho chấn khai. Thi ngược cẩu đầu nhân trường tiên gần như rời tay, mà ném lao vẫn rất như người sở liệu thất bại. Chung quy đây là một cái không được 5 thước anh cẩu đầu nhân, mà không phải một đầu so với Dịch Thu còn cao tông nha dã chứ. Thừa dịp thi ngược cẩu đầu nhân tựa hồ bị chấn động có chút thoát lực, Dịch Thu hướng thi ngược cẩu đầu nhân phóng đi, bởi vì trên mặt đất đá vụn cùng tạm được tầm mắt. Cho nên Dịch Thu không thể không chậm dần bước chân. Khi hắn tới gần thi ngược cẩu đầu nhân thời điểm còn là lần lượt thi ngược cẩu đầu nhân trước hết. Hí, còn là nguyên lai cách điều chế, còn là nguyên lai hương vị. Thi ngược cẩu đầu nhân lực lượng tuy không lớn, thế nhưng roi loại vật này bản thân tiếp xúc mặt tiểu cho nên đánh người vô cùng đau. Hơn nữa thi ngược cẩu đầu nhân trường tiên thượng có vẻ như bị phóng ra cái gì cổ quái ma pháp. Đường Dịch Thu bị đánh trúng thì trừ kịch liệt đau đớn, hắn trả lại cảm giác được đầu óc trong chớp. Mắt có chút hoảng hốt, bất quá không tới một giây liền khôi phục. Rốt cục tới Dịch Thu tới gần thi ngược cẩu đầu nhân. Hắn một phát bắt được thi ngược cẩu đầu nhân cầm lấy trường tiên tay, ngăn cản thi ngược cẩu đầu nhân tiếp theo công kích. Sau đó một quyền hung hăng địa đánh vào thi ngược cẩu đầu nhân trên mặt. Thi ngược cẩu đầu nhân bị đánh mộng. Bởi vì Dịch Thu dùng tay phải bắt lấy nó tay cho nên nó không có bay ra ngoài. Nhưng cái này cũng không đại biểu nó may mắn. Dịch Thu trong chớp mắt phát động tật phong liên kích. Quán chú lấy khí chân trái từ bất động trong chớp mắt gia tốc đến mắt thường gần như không thể nhận ra tốc độ, sau đó hung hăng mà đá tại thi ngược cẩu đầu nhân ngực. Tẹt, theo một ít nội tạng khí quan bùng nổ thanh âm, thi ngược cẩu đầu nhân hãm vào gần chết trạng thái. Dịch Thu buông ra tay phải, sau đó một cước bay lên đem thi ngược cẩu đầu nhân đá bay. Người đánh chết thi ngược cẩu đầu nhân. Ngươi đạt được 20 điểm kinh nghiệm EXP. Ngươi đạt được thi ngược cẩu đầu nhân cũ nát mộc bảo. Dương, phó bản qua cửa yêu cầu đạt thành. Đang tại thống kê số liệu. Ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là một lần hợp cách vũ lực biểu hiện ra. Ngươi đạt được căn cứ vào sở đánh chết quái vật vượt mức 450 điểm thông dụng kinh nghiệm, ngươi đạt được 100 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Lần này phó bản ngươi cùng chung đạt được ban thưởng là 550 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mặc dù không có tống võng tai tệ, thế nhưng kinh nghiệm ngoài ý muốn nhiều a. Dịch Thu hai mắt tỏa sáng. So với tống võng tai tệ, điểm kinh nghiệm EXP mới là hắn nhức đầu nhất vấn đề. Xoát một vòng đều không có lên tới 2 cấp, có thể nghĩ thăng cấp khó khăn. Dịch Thu coi một cái, nói rõ nói là căn cứ vào sở đánh chết quái vật. Hắn đánh chết quái vật lấy được kinh nghiệm là 45. cũng chính là tổng số 10 lần. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nhìn xem đã tiêu thất tại huyệt động đen kịt bên trong cầu đầu nhân lâu la. Cảm thấy có phần đau lòng, Dịch Thu bắt đầu suy nghĩ vài loại đánh giá khác nhau. Giá trừ bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn bên trong hắn đạt được là một lần thành công mạo hiểm làm mẫu. Ban thưởng là 100 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 100 mai tống võng tai tệ. Mà ở cằn cỗi mỏ vàng đơn giản độ khó bên trong hắn đạt được là một lần đặc sắc chém đầu làm mẫu. Ban thưởng là 150 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 50 mai tống võng tai tệ. Mà lần này một lần hợp cách vũ lực biểu hiện ra chưa cho tai tệ lại cho trọn vẹn 450 điểm thông dụng kinh nghiệm. Như vậy này vài loại khác nhau làm thế nào tạo thành đâu? Không cầm quyền heo bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn hắn trên căn bản là dựa vào phòng sói phun. Xương tề cùng vôi sống, đâm mù, sau lại viễn trình tiêu hao. Mà ở đơn giản độ khó bên trong thì là đuổi đi xuyên sơn giáp trực tiếp đổi thi ngược cầu đầu nhân. Cuối cùng khó khăn độ khó bên trong hắn tuy cũng hữu dụng, đâm mù. Nhưng vẫn là tại thừa nhận qua xuyên sơn giáp cùng cầu đầu nhân lâu la trùng kích mới giết thi. Ngược cầu đầu nhân, cho nên nói trực tiếp mãng sẽ có kinh nghiệm tăng thêm mà. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Đây là muốn mang thích cửa đoàn tiết tấu à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.